Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, 10.000 sói kỵ, sơn cốc một phương, có vô số cự đại thạch sơn, đã bị tứ thế lực lớn đào móc, ít đi mấy tòa, mà một người trong đó địa phương, bị Lâm Giật thế lực chiếm cứ. Nơi này có một cái to lớn đồng thau mỏ quạng, chính là nơi này, gây nên cái khác ba thế lực lớn đỏ mắt. Nhưng không có đến cướp đoạt, mà là phái người ở đây kiểm tra, muốn nhìn một chút có thể không có mỏ quạng tồn tại. Vẫn đúng là cho tìm tới một cái mỏ quạng, hơn nữa là một cái ghê gớm mỏ quạng. Đông Long, lúc này, trong núi đá bộ, một đám kỵ binh ầm ầm mà đến, cưỡi đều là cao to ngựa hoang, người người lớp áo đồng thau trọng giáp, thậm chí người cầm đầu liền ngay cả chiến mã đều phủ thêm áo giáp. Vô cùng uy vũ, người đến chính là Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên. Hai người xuất lĩnh 10.000 thiết kỵ đến, trong nháy mắt liền đem mấy tòa khổng lồ ngọn núi bị hoàn toàn vây quanh ở. Để ẩn giấu thủ vệ ở đây một tiểu đội ngũ sắc mặt thảm biến. Đáng chết, là này Lâm Giật thế lực, dĩ nhiên đến rồi 10.000 kỵ binh, lẽ nào bị phát hiện. Một mảnh loạn thạch bên trong, có một cái tiểu đội ẩn giấu. Chính thủ vệ ở đây, dẫn đầu một tên đội trưởng, rất rõ ràng thân phận của người đến, đây là Lâm Giật thế lực, mà lại kéo đến tận 10.000 kỵ binh, này đội ngũ chỉnh tề, chia làm hai cái bộ phận, ầm ầm bao phủ tới, rung động ngọn núi, đá vụn rì rào lướt xuống, lúc này, này một cái tiểu đội không cách nào ẩn giấu, có chút sợ hãi cùng phẫn nộ đứng ra, không thể không đi ra. Các ngươi tới nơi này làm gì? Đây là địa bàn của chúng ta. Dẫn đầu đội trưởng rất giật mình, nội tâm mơ hồ bất an, nhưng uống hỏi một câu. Đáng tiếc, xông tới mặt chính là hai kỵ, đến chính là Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên. Hai người trên mặt không chút biểu tình, chỉ thấy, hai người cưỡi ngựa đến trước mặt, lôi kéo trong tay một cái đồng thau xiềng xích, rầm vang vọng, khiến cho người khiếp sợ. Các ngươi đi thôi, này mấy ngọn núi đã loài cho chúng ta quản hạt, mau chóng rời đi, bằng không các ngươi cũng đừng đi rồi, Mạc Long lời nói rất lạnh lẽo. Cả người tỏa ra khí tức kinh khủng, này một cái tiểu đội vừa nghe, 15 người sắc mặt sát vậy thì biến, đều cảm giác được sự tình bại lộ, nơi này, ẩn giấu đi nhưng là quý giá cực kỳ huyết tinh mỏ quạng. Bây giờ nhìn tình cảnh tin tức để lộ. Đưa tới phiền phức, bọn họ tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng là không dám phản kháng. 10.000 kỵ binh tản mát ra túc sát, không phải trước mắt một cái hơn 10 người tiểu đội có thể chịu đựng. Này một cái tiểu đội, chỉ nhanh chóng rời đi, đi đến bên cạnh mấy ngọn núi chờ đợi. Không có rời đi, bọn họ rõ ràng, thế lực của chính mình khẳng định rất nhanh sẽ đến. Đến thời điểm nhìn những này người có hay không còn có thể đắc ý. Hừ, người đội trưởng kia sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, chờ thủ lĩnh đến rồi, xem các ngươi còn có thể hay không thể đắc ý. Đối với thế lực của chính mình, những này người tối quá là rõ ràng, nhìn 10.000 kỵ binh rất cường đại, thế nhưng cùng thế lực của bọn họ bên trong một nhánh cường hãn đội ngũ so ra. Quả thực không cách nào đánh đồng với nhau, mà Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên khẳng định rõ ràng. Bằng không ở liền hạ sát thủ, tiêu diệt này một đội ngũ. Nhưng, nếu tin tức đã truyền ra, không cách nào làm được một cái diệt khẩu, càng không thể tùy ý giết chết cái này tiểu đội, sẽ tạo thành hai thế lực lớn ác chiến khả năng. Hiện tại nhiệm vụ không phải khai chiến, mà là chiếm cứ này một cái huyết tinh mỏ quặng một góc. Chỉ có 1/4, Mạc Long trong hai người tâm hết sức rõ ràng. Mình không có năng lực ăn càng nhiều, bởi vì bên trong sơn cốc có tứ thế lực lớn, mà hiện tại chiếm cứ 1/4, chính là loài với bọn họ điểm mấu chốt, thiếu một phần cũng không được, cần huyết đến hãn vệ, đây là thuộc về thế lực bên trong lợi ích, là loài với bọn họ tương lai lợi ích, nhất định phải tranh thủ. Mạc Long, chúng ta có muốn hay không nhiều chiếm một ngọn núi, dù sao còn nhiều đi ra mấy ngọn núi. Hoàng Kỷ Nguyên nhìn chằm chằm bốn phía đỉnh núi khổng lồ. Đề nghị lên, mà Mạc Long nghe xong, nhìn quét nơi này tất cả, nhưng trầm ngâm lắc đầu, hắn nói rằng, cái này không thích hợp, nơi này vốn là không phải chúng ta phát hiện trước, nếu là mạnh mẽ chiếm cứ nhiều mấy ngọn núi, sẽ khiến cho cái khác ba thế lực lớn chú ý cùng bất mãn, xác thực. Ba thế lực lớn vừa đến, nếu là phát hiện bọn họ chiếm cứ phần lớn, như vậy vừa đến khẳng định nội tâm bất mãn, sẽ tạo thành ba thế lực lớn tập thể bức bách, như vậy liền cưỡi hổ khó xuống. Thoái nhượng thế tất sẽ tạo thành mềm yếu hiện tượng, mà không thoái nhượng, sẽ có thể tổn thất càng lớn. Hơn đây là tối tính không ra buôn bán. Mạc Long mới không có như vậy ngốc, thế lực của chính mình có thể vẽ ra 1/4. Như vậy đủ rồi, nhiều hơn nữa nhất định phải chờ mình thủ lĩnh Lâm Giật sau khi trở lại mưu tính đi. Ầm ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, phương xa sơn cốc phương hướng, truyền đến một trận ầm ầm, có đáng sợ chấn động truyền đến, đón lấy, một luồng hết sức khốc liệt khí tức cuồn cuộn mà qua. Kinh sợ tâm thần, gây nên Mạc Long chờ người chú ý. Đến rồi, Mạc Long sắc mặt hai người ngưng lại, nội tâm cảnh giác, đều cảm giác được muốn tới. Đây là Trương Hàn Văn thế lực, là hắn đầu tiên phát hiện nơi này mỏ quạng, tự nhiên là hắn đến rồi. Mà này một cái tiểu đội người hưng phấn, sắc mặt rốt cục khôi phục như cũ, cảm giác được bản bộ thế lực đến. Quả nhiên, không đến bao lâu phương xa một luồng bụi mù tràn ngập, cuốn lấy đầy trời sát khí ầm ầm mà tới. Nơi đó, bụi bặm ngập trời, cuồn cuộn mà tới, phảng phất ở bụi mù bên trong ẩn giấu đi vô số mãnh thú. Chính là Mạc Long chờ người dưới thân ngựa hoang vật cưỡi đều có chút sao động bất an, gây nên hai người cảnh giác cùng chú ý. Cao gừ, một tiếng thú hống truyền đến, không khí ầm ầm rung động, có đáng sợ mùi tanh lan tràn, gây nên rối loạn. Mạc Long chờ người cực lực động viên đội ngũ, ngăn chặn sao động ngựa hoang, sắc mặt có chút giật mình, chính nhìn chằm chằm ầm ầm đến bàng đại đội ngũ. Trước tiên một người, chính là Trương Hàn Văn, cưỡi một con to lớn khủng lang vọt tới. Hắn sắc mặt âm trầm, một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm bên này đội ngũ. Nội tâm lan tràn khủng bố sát cơ. Đáng chết, Trương Hàn Văn sắc mặt hết sức lạnh lẽo. Nội tâm phẫn nộ, sát cơ lạnh lẽo. Thật sự, nhìn thấy Mạc Long chờ 10.000 kỵ binh sau, cả người cảm giác liền không tốt. Đây là tin tức để lộ. Hơn nữa, vẫn bị nhân gia cản trước một bước đến. Quả thực chính là tức chết hắn. Bất quá, giờ khắc này hắn nghĩ chính là, có hay không vọt thẳng kích đi qua, đêm này một nhánh vạn người đội kỵ binh ngũ cho tiêu diệt. Hắn có cái này tự tin, nhân vì là mình dẫn dắt đến đồng dạng là 10.000 kỵ binh. Hơn nữa, vẫn là khủng bố sói kỵ, đây chính là hắn nội tâm mạnh mẽ sức lực, này hơn 6 tháng thời gian đến, hắn tự mình dẫn người đi ra ngoài, ở trên thảo nguyên. Ở trong rừng rậm, từ bên trong dãy núi bộ, không ngừng chộp tới những này to lớn khủng lang. Hơn nữa, còn tiêu tốn rất lớn tinh lực cùng đánh đổi mới thuần phục những này cuồng bạo hung tàn khủng lang. Lúc này mới thành lập ra một nhánh vô cùng to lớn khủng lang kỵ binh. Cùng tú nhân sói kỵ không khác nhau gì cả. Sói kỵ, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt hai người đại biến. Nội tâm chấn động. Cực kỳ chấn động, hai người rõ ràng này Trương Hàn Văn trong tay nắm giữ sói kỵ tồn tại tin tức. Thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy. Xem tình cảnh, ít nhất có 10.000 số lượng. 10.000 sói kỵ, đây là một cái đáng sợ số liệu. Quả thực chính là một cái nhân vật khủng bố. Này 10.000 sói kỵ tuyệt đối nắm giữ đáng sợ lực sát thương. Mang theo không gì sánh kịp áp lực vọt tới. Để mọi người ở đây hoàn toàn lẫm liệt, chuẩn bị chiến đấu, chớp mắt, Mạc Long rút ra chiến đao, cả người tinh lực cuồn cuộn, tỏa ra khủng bố sát cơ, theo hắn ra lệnh một tiếng, 10.000 kỵ binh chỉnh tề giơ lên cao chiến thương, nhắm ngay phía trước, liền muốn xung phong mà đi, thế nhưng, phía trước ầm ầm mà đến sói kỵ nhưng dừng lại, không có trùng kích vào công, cầm đầu Trương Hàn Văn nội tâm rất muốn giết đến. Thế nhưng này hai thế lực lớn động tĩnh, khẳng định gây nên chú ý, mặt khác hai thế lực lớn nhất định sẽ lại đây, Hiện tại, nếu là cùng này 10.000 kỵ binh xé giết, trước tiên không nói ai thua ai thắng, nhất định phải để mặt khác hai thế lực lớn đạt được lợi ích. Đây tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến. Ầm ầm, 10.000 sói kỵ chỉnh tề đình chỉ, phảng phất chính là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tràn ngập hơi thở sát phạt, khiến cho người nghẹt thở. Này một con lại một con to lớn khủng lang, ít nhất cao 2 mét, răng nanh dữ tợn, trầm thấp cao thét, tỏa ra khủng bố mùi tanh. Đặc biệt một người cầm đầu, cưỡi một con cao hơn 4 mét khủng lang, chính là một vị khủng lang chi vương. Người này chính là Trương Hàn Văn, cái thế lực này thủ lĩnh. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm trước mắt Mạc Long chờ người. Hắn phát hiện, này 10.000 kỵ binh dĩ nhiên chiếm cứ toàn bộ đã biết mỏ khoảng 1/4. Gây nên hắn cẩn thận cùng kinh ngạc, càng nhiều nhưng là một cơn lửa giận, nguyên bản khỏe mạnh kỳ ngộ, dĩ nhiên thành vì là bộ dáng này, gọi Lâm Giật đi ra thấy ta. Trương Hàn Văn lời nói ngữ băng lạnh, tỏa ra từng tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Gây nên Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên hai người cảnh giác. Ở trong hai người tâm, tràn ngập một luồng nguy cơ, cảm giác rất là chấn động, với trước mắt người cảm giác mạnh mẽ sợ hãi. Mạc Long sắc mặt cảnh giác, nội tâm cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt, đối với Trương Hàn Văn cảm giác mạnh mẽ đến sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, cái tên này còn đúng là quá mạnh mẽ, tản mát ra khí tức không gì sánh kịp. Mạc Long, này Trương Hàn Văn thật mạnh. Sức mạnh ít nhất có 80.000 cân trở lên. Chúng ta không phải địch thủ, Hoàng Kỷ Nguyên cẩn thận nói rồi như thế một câu nói. Bọn họ suy đoán, Trương Hàn Văn sức mạnh, tuyệt đối vượt qua 80.000 cân trình độ, còn cụ thể không rõ ràng, mà liền hai người bọn họ thực lực hôm nay mà nói. Cũng chỉ là 50.000 cân khí lực mà thôi, cùng Trương Hàn Văn thủ hạ tướng lĩnh không phân cao thấp. Nhà ta thủ lĩnh đang tu luyện, bế quan trước liền dặn dò chúng ta tới đón thu loài cho chúng ta một phần lợi ích. Ngươi có vấn đề chờ hắn đi ra lại nói, Mạc Long nhàn nhạt trở về như thế một câu nói. Hắn không có e ngại, cho dù thật sự giết lên, như trước có thể cắn xuống đối phương một cái thịt đến. Hiện tại, nhìn thấy Trương Hàn Văn không nhúc nhích, tự nhiên rõ ràng đối phương tồn tại lo lắng. Này liền càng dễ làm hơn, quả nhiên, Trương Hàn Văn vừa nghe, nội tâm lửa giận công tâm, suýt nữa hạ lệnh giết tới đi, nhưng, hắn nội tâm thâm trầm, rõ ràng hiện tại còn không phải lúc, chờ thêm một quãng thời gian, lại tìm này một cái Lâm Giật tính sổ, hừ, hắn hơi hừ lạnh, cười nói, ngươi không có tư cách đến theo ta đàm luận những thứ đồ này. Lâm Giật nếu là không ra, thuộc về hắn này một phần lợi ích sẽ không có, không sai. Giờ khắc này, một câu vang dội lời nói truyền đến, gây nên Mạc Long chờ người cảnh giác, chính là Trương Hàn Văn con mắt đều hơi híp lại, nguy hiểm ánh sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm này một đạo không ngừng tiếp cận bóng người. Đầu tiên, đập vào mi mắt chính là một con to lớn mãnh thú. Cả người bộ lông ánh sáng, đen thui lấm tấm lấp lóe. Miệng đầy răng nanh sắc bén, cao tới 4 mét nhiều thân thể, tràn ngập vô hình áp bức, đây là một con tiền sử báo lớn, mà khiến người ta khiếp sợ chính là, con này báo lớn trên, dĩ nhiên cưỡi một đạo khôi ngô bóng người, quả thực chính là quá kinh người. Hết chương.